Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MC Annie. Bây giờ là tập 27 của Tứ Đại Danh Bổ, phần nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Trịnh Chiều Quang chỉ một làn khói ở trên trời nói. Đó là dấu hiệu có người đốt lửa trong miếu. Thôn dân cả vùng này đều truyền miệng nhau là miếu này đã bị tà thần chiếm mất, bình thường không dám đi vào bên trong. Hoàng Kim Lân, Văn Trường và Cố Tích Triều không hổ lên những kẻ hơn người, khả năng thấy phương hướng truy đuổi không có ổn nên lưu lại người giám sát. Ta nghĩ chắc chắn là con chim cầu gửi thư và những phương tiện thông tin khác. Diêu Tiểu Văn đáp. Phó trại chủ quả nhiên là cần mật. Trịnh Triều Quang lại đáp. Chỉ là quen địa hình mà thôi, hay là chúng ta đi vòng đến trong khu mộ hoang rồi bàn bạc sau, đảm bảo sẽ không ai phát hiện. Tạ Tam Thắng nói. Vậy cũng được. Ba người liền đi vòng về phía ngôi mộ hoàng. Đến đám mộ hoàng, đông một ngôi, tây một ngôi, còn có một ngôi nhà hoàng đổ nát. Trịnh Triều Quang nói. Nghỉ ngơi ở đây một lúc, rồi lấy lương khô chia cho mọi người ăn. Tạ Tam Thắng cũng sai bộ hạ lấy túi nước cho mọi người. Trịnh Triều Quang đột nhiên nói. Ta có một kế. Tạ Tam Thắng nuốt vội rồi nói. Vậy xin được thỉnh giáo. Trịnh Chiều Quang vừa ăn vừa nói. Cầu quan đã phái người lưu lại đây, chỉ bằng chúng ta hãy đợi đến nửa đêm, bí mật tấn công, bắt sống bọn chúng, trả hỏi biện pháp liên lạc. Nếu như bọn Cố Tích Chiều cảnh giác quay lại, chúng cũng có thể dùng cách của chúng trời lại, khiến cho chúng loạn lên một phen. Tạ Tam Thắng giơ ngón tay cái. Cách hay đó, Trịnh phó trại chủ quả nhiên không hổ danh là trí dũng song toàn. Trịnh Chiều Quang lại khiêm tốn. Ta thấy Tạ Lão Đệ và Diêu Gia hai người mới là suy nghĩ chu đáo chân thật, bại lộ chân tướng thì không giống với ta nửa đường mới nghĩ ra. Không biết hai vị tính toán bắt đầu như thế nào. Diêu Tiểu Văn thấy Trịnh Triều Quang đã ăn xong liền đưa túi nước cho y rồi nói. Văn Trường, Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều đều là những kẻ rất thông minh, lão luyện ở trên giang hồ, không có lý do nào lại không đề phòng Thanh Thiên Trại chúng ta xuất thủ cứu người. Nhưng mà chỉ là bọn họ thấy vật sẵn vẫn là chạy trước mắt, vậy cho nên vẫn là chưa nghi ngờ mà thôi. Trịnh Chiêu Quang uống nước ừng ực, trên đường rất khát nước, nảy ra rất nhiều mồ hôi, vậy cho nên uống rất nhiều nước bổ sung. Một mặt lại nói. Như vậy, một khi bọn chúng phát hiện ra ta đã đi sai đường, rất có nhiều khả năng sẽ chuyển nghi ngờ lên trên đầu của Thanh Thiên Trại. Tạ Tam Thắng lại gần Trịnh Chiêu Quang. Trịnh Chiêu Quang đưa túi nước cho y. Tạ Tam Thắng cầm lấy rồi nói. Điều này không thể nào tránh được. Trịnh Chiêu Quang lại cười tươi. Ta có cảm giác Tạ Lão Đệ đã có biện pháp vẹn toàn rồi. Ánh mắt dừng lại bên trái vai của y. Ta có cảm giác tay trái của Tạ Lão Đệ dường như... Tạ Tam Thắng lại cười. Dường như làm sao? Trịnh Chiêu Quang lại nói. Dường như không thuận tiện cho lắm. Tạ Tam Thắng sảng khoái xé ông tay áo trái, lộ ra một cánh tay giả bằng gỗ nhìn đi thật, không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra được. Thực sự tại hạ chỉ có một cánh tay. Trịnh Chiêu Quang ngạc nhiên. Không ngờ lại là thật. Cánh tay của Tạ Lão Đệ đã xảy ra chuyện gì rồi? Tạ Tam Thắng nói. Tay của tại hạ là bị một loại độc vật cắn đứt. Y sắn tay áo lên tận khửu, đưa tay lại gần cho Trịnh Chiêu Quang xem. Một bên lại nói. Huynh nhìn xem, vết thương ngày xưa để lại. Đột nhiên tách một tiếng, khuỷu tay của cánh tay giả bắn ra một ám khí nhỏ hình tròn. Trịnh Chiêu Quang thét lên một tiếng, ngửa người ra phía sau. Cương chậm vụt qua mặt của y, thân người lập tức bật dậy, giống như là một con cá vọt lên. Bồng nước ở trong tay của Tạ Tam Thắng bắn ra một đạo thủy tiễn, bắn vào mặt của Trịnh Chiêu Quang. Trịnh Chiêu Quang che mặt, rút kiếm. Một kiếm của Tạ Tam Thắng đã đâm vào cổ tay phải của y. Thanh đao răng cơ mũi ngắn của Diêu Tiểu Văn vung lên đâm vào eo vật của Trịnh Chiêu Quang. Trịnh Chiêu Quang kêu thảm một tiếng, nhịn đau lùi lại. Người phải dựa vào một cái cây rồi ngã xuống, trừng mắt nhìn hai người. Tạ Tam Thắng chửi vết máu ở trên kiếm vào giày, rồi lại cười nói. Trịnh phó trại chủ, ngài đã xong rồi. Trịnh Chiêu Quang gắng cười nói. Người không phải là Tạ Tam Thắng. Tạ Tam Thắng lại gật đầu. Tạ Tam Thắng thực sự trên đường đã bị ta giết chết rồi. Ta là Độc Tí kiếm chủ Tiếu Tiếu, còn ta là Diêu Phiêu Nhất Phượng, Hụy Thiên Tử. Chúng ta đã phạm vào đại án, lại còn giết chết Cửu Cửu Phong Lên Mục Thượng Nhân, đã bị vô tình truy đuổi đến tận bây giờ và đã trốn tới đây. Tất cả đều là vì trách vị trại chủ trẻ tuổi của các ngươi. Căn bản không điều tra rõ ràng chúng ta là ai hết, nên đã thu thập chúng ta rồi. Không ngờ ngươi có thể phát hiện ra tay của ta có điểm bất thường. Đáng tiếc ngươi vẫn cho rằng ta vẫn là Tạ Tam Thắng. Tự nhiên là không nghĩ đến Độc Tí Kiếm chủ mỗ này. Trịnh Chiêu Quang nói, nhưng vừa mở miệng, máu đã ục ra khỏi miệng. Chủ Tiểu Tiếu cười nói, ngươi phát hiện ra phản ứng của ngươi không nhanh như bình thường. Ngươi là mới thắc mắc có phải không? Thế được rồi, để cho ta cho ngươi chết tâm phục khẩu phục. Nước trong túi này đã được bỏ thêm những thứ khác vào nữa. Nếu như là độc dược, với sự tinh minh của ngươi, chưa uống phải đã phát hiện ra được. Nếu như là mông hãn dược, chỉ sợ cũng là không có lừa được ngươi. Ta chỉ bỏ một chút mê dược mà thôi. Ngươi uống phải cũng chẳng ra làm sao hết. Quyết sẽ không mê man, chỉ là phản ứng chậm một chút. Chỉ cần ngươi chậm đi một chút, thì làm sao có thể tránh được ám toán của chúng ta? Lại quay sang hỏi Huệ Thiên Tử. Có phải không? Huệ Thiên Tử cũng cười cười. Y không nghe được hết câu nói của huynh rồi. Trịnh Chiêu Quang đã chết. Chết không nhắm mắt. Y chết đi, hai đệ tử Truy Phong Đường mà y mang theo cũng đã chết dưới đòn tấn công của bốn tên kia. Huệ Thiên Tử nhẹ nhàng cười với Chu Tiếu Tiếu. Vậy bước tiếp theo làm cái gì? Chu Tiếu Tiếu lại ôm lấy, cười ám muội. Sư huynh sư muội chúng ta đã lâu rồi không thân thiết. Bộ dạng của Huệ Thiên Tử khiến cho người ta nhỏ dãi. Bọn chúng vẫn còn đang ở bên ngoài đó. Chu Tiếu Tiếu lại nói, có gì mà khó đâu, kêu bọn chúng đi mời quan binh thủ tại miếu tại đây. Ta muốn xóa hết đường của Vô Tình, trừ hết bằng hữu của y, sau đó dùng lực lượng của quan phủ trở lại làm một cái anh hùng đỉnh thiên lập địa. Huệ Thiên Tử lại thoát ra khỏi tay của y, nở nụ cười mê hoặc. Anh hùng? Không biết huynh luôn muốn làm anh hùng như thế nào. Chu Tiếu Tiếu dùng tay véo má của ả. Là một cái anh hùng không qua được ải mỹ nhân đó. Chu Tiếu Tiếu và Huệ Thiên Tử chỉ mang theo hai tên đệ tử quay về trại, bẩm báo với Ân Thừa Phong. Đã bố trí ổn thỏa, nếu quan binh quay trở lại, tất sẽ bị dẫn dụ đi. Thịnh phó trại chủ bởi vì không yên tâm, dẫn bốn đệ tử men theo đường bày bố, đưa quan vào, binh vào bẫy, qua một hai ngày nữa sẽ trở về đại trại. Ân Thừa Phong hoàn toàn tin tưởng, hắn biết Trịnh Chiêu Quang trước giờ vẫn cẩn thận, trí kế đa đoan, hành vi như vậy lại vốn hợp với tính tình của y. Ân Thừa Phong dù sao cũng không phải là ngũ cường trùng. Nếu như là lão trại chủ tâm tuyệt nhất thành lôi ngũ cường trùng, thì tự nhiên biết Trịnh Chiêu Quang vốn là một người cẩn thận, thì sẽ không có lý do gì tự tác quyết định, không bẩm báo trước mà tự tiện rời trại hành sự. Ân Thừa Phong dù sao cũng là một người rất trẻ. Hắn phái Tiết Trịnh Nhất ở trong mấy ngày này lĩnh hội một đội đệ tử tăng cường phòng thủ Thanh Thiên Trại, các điểm canh phòng đều kéo dài đến 30 dặm bên ngoài. Chu Tiếu Tiếu nói, quan binh không có khả năng quay lại, hà tất phải phí công như vậy? Ân Thừa Phong đáp, vẫn không thể nào chủ quan được, hai cách thì vẫn hơn. Chu Tiếu Tiếu nói, đó là như vậy, xin trại chủ phân cho đệ tử của hai đường để tại hạ và sư muội tham ám phòng, cống hiến hết sức lực. Bọn Tức Đại Nương, Hắc Liên Xuân Thủy, Cao Kể Huyết biết việc này là do bọn họ mà ra, cũng xin Ân Thừa Phong cho một lần tham gia tuần phòng. Ân Thừa Phong chỉ có đệ tử 5 đường, giao đệ tử 1 đường cho Tạ Tam Thắng và Diêu Tiểu Văn, còn lại 1 đường nữa thay nhau thực chiến. Hắc Liên Xuân Thủy và Cao Kể Huyết cũng là không nhàn dối, đem những người đó cùng nhau chia ra tham gia phòng thủ. Đề phòng là đề phòng, mọi người nghe nói quan binh đã đi xa, không ai là không thở phào một tiếng. Nhưng mà những việc thực sự ngoài ý muốn thường thường đều phát sinh vào lúc mọi người thường đã yên tâm rồi. Hết chương. Họa hoạn. Trên thân của Viu Chi Vị bị khóa 7 đạo xiềng xích. Mấy ngày này dường như chẳng có ai để ý tới lão. Người của Nam Trại đã biết lão từng bán đứng bằng hữu, hại chết Vũ Toàn Thịnh. Do vậy đối với lão tỏ ra vô cùng khinh bỉ, đưa cơm bữa có đốt bữa không, hoặc giả bớt đi thức ăn, trộn những đồ ôi thiêu vào, cố ý để trừng trị lão. Viu Chi Vị lúc tự do hoàn mỹ, tử ngọc ngọc thực, chỉ có những đồ ăn nấu ngon, mà giờ đây phải ăn gạo mốc cơm thiêu, còn có lúc muốn thì cũng chẳng có, vừa cho nên khổ sở vô cùng, nói không biết. Chỉ có điều, lão lại hy vọng đám người Hắc Liên Sơn Thủy quên mất lão, nhất là Cao Kể Huyết, vì hận thù lão đã giết chết Vũ Toàn Thịnh mà nhìn thấy là tay chân đấm đá, nguyền rủa và chửi mắng. Viu Chi Vị đã sớm đả thương đầy mình, chỉ nhìn thấy bóng dáng là đã sợ hãi rồi. Ngày tháng qua thực rất khổ sở, Viu Chi Vị giờ chỉ hy vọng quan binh sớm tấn công Thanh Thiên Trại. Do vậy cho dù có khổ sở thế nào đi nữa, đều sẽ cố gắng mà nhẫn nhịn. Điều mà lão sợ nhất bây giờ chỉ có cái chết. Từ cổ chí kim, chẳng có ai là không sợ chết. Một người đang sống tốt lành, ai mà muốn chết được? Chỉ có sống bất đắc chí, không tự do, không thoải mái hoặc giả để trốn tránh đau khổ, hoặc là cố chấp nguyên tắc mới có thể tìm tới cái chết. Vì chỉ bị níu kéo được ngày nào hay ngày đấy, hắn phải sống sót. Lão chỉ không hiểu tại sao đến bây giờ lão vẫn chưa bị hạ độc thủ. Có điều, lão rất nhanh chóng hiểu ra điều này. Tức đại nương vào hai lần. Lần thứ nhất bỏ ngũ cổ yên vào trong bát cháo tư vị trúc. Lần thứ hai lại cho ra lão nếm mùi mỹ miều của thuốc độc tiểu nghênh tiên. Còn bức lão nói ra phương pháp bi chế mấy loại đặc thù chân hào, xem ra lão vẫn còn có giá trị lợi dụng cho vậy, cho nên lưu lại không giết. Chỉ có điều, lưu lại không giết, chỉ sớm muộn gì là cũng sẽ bị giết thôi. Vì chỉ vị không lúc nào không nghĩ tới việc tận lực tháo chạy, vậy nhưng mà ba yếu huyệt trên người đã bị phong kín, còn khóa ở trên bảy đạo xiềng xích, bên ngoài mỗi ngày đều có ba nhóm, mỗi một nhóm bảy người canh giữ. Vì chỉ vị biết có thoát cũng không nổi. Giả sử thoát không nổi, bị bắt trở lại, không khéo động đến sát tâm của đối phương. Chết tốt không bằng sống khổ, chỉ không chết mới có cơ hội. Vì chỉ vị cuối cùng cũng hiểu tâm cảnh của người Tháo Phong giả, Thích Thiếu Thường và Tức Đại Nương. Những kẻ trên vẫn còn mang nỗi lo lắng của an nguy, chỉ cầu sống được bình an vô sự. Chỉ có những kẻ sống bình an vô sự mới cầu sống đầy đủ và sung sướng, thỏa mãn chí thanh vân. Thỏa mãn chí thanh vân rồi thì sao? Lúc đó lại có dục vọng to lớn, tham vọng lớn hơn. Dục cầu của con người vĩnh viễn sẽ không bao giờ có điểm dừng. Vì chỉ vị bắt đầu hối hận, lão việc gì phải cố gắng giúp Cố Tích Triều làm việc bán đứng Võ Lâm Đồng Đạo. Lão có thể giúp cả hai bên cơ mà. Hoặc giả, lão có thể ngấm ngầm chia sẻ thâm tình tương trì giữa Tức Đại Nương và Thích Thiếu Thường. Hoặc giả, lão có thể nhẫn nhịn Tức Đại Nương ngoài việc nhờ lão giúp đỡ, còn có hai tình địch Hách Liên Xuân Thủy và Cao Quế Huyết nhúng tay vào. Mà lão có thể biết làm như không biết, việc Tức Đại Nương coi trọng việc điếc mắt đưa tình mà quyết không làm việc bán đứng bằng hữu. Như vậy thì Tức Đại Nương mới cân nhắc sự nặng nhẹ lợi hại của lão mà hối hận vì đã bạc đãi lão. Nếu như Tức Đại Nương chỉ cầu một mình lão giúp đỡ, vậy lão có giúp không? Vì chỉ vị trong lòng tự hỏi, nếu như Tức Đại Nương chỉ cầu một mình, lão có thể bán mạng cho nàng, tuyệt đối không giúp Cố Tích Triều mà làm hại tới bản thân. Lúc lão khống chế hơn ngàn người Tức Đại Nương ở An Luyện Sạn, đã từng cố ý nói trước mọi người một câu: ta sẽ giết sạch cái đám người ở đây, chiếm đoạt thân thể của Đại Nương rồi mới giết chết nàng. Giống như là một món ăn mỹ vị phải lưu lại cuối cùng, lúc đó mới tận hưởng được hết hương vị. Một câu nói đó, lão nói ra là để cố ý dọa đám người Cao Kê Huyết, cũng là để cố ý làm cho Cố Tích Triều yên tâm tín nhiệm. Lời lão nói là thực sự trong lòng nghĩ như vậy. Chỉ có điều, lão lại không nỡ giết chết Tức Đại Nương. Lão chỉ muốn có thể dọa nàng khiến cho nàng phải cầu xin lão. Lúc đó mới là lúc mà lão cảm thấy vui vẻ nhất. Câu nói này giờ đã trở thành câu mà lão hối hận nhất. Thực ra lão cũng biết rõ tính cách của Tức Đại Nương. Nếu như nàng sợ hãi, cũng đã chẳng phải là Tức Đại Nương rồi. Loại người như tính cách giống như nàng là điều hiếm thấy ở những nữ tử khác. Lão nói những lời đó, lại giết Trương Phong, thuộc hạ đắc lực của vị áp mao để tranh chấp địa bàn với lão, để ra oai thể hiện uy vọng. Do vậy cũng chính thức khiến cho tình nghĩa đoạn tuyệt, khắc sâu thêm thù, đại hận. Đó là những việc mà Vưu Chỉ Vị vô cùng hối hận. Lão thực sự hy vọng mọi việc có thể làm lại, lão sẽ không thể nào giúp đỡ kẻ ác bán đứng đám người Tức Đại Nương, Hách Liên Xuân Thủy. Những kẻ tuy rằng đang phải bôn ba lưu vòng, nhưng mà đều được sự tôn kính của những nhân vật trong giang hồ, được bằng hữu đồng đạo trông vào. Mà giờ lão làm loạn lên như vậy, thì kể cả lão cũng không có chết, người trong võ lâm cũng sẽ phỉ nhổ vào hành vi của lão. Hơn nữa, lão cũng là kẻ già dặn khôn ngoan. Nếu như hôm đó không giết chết Tiểu Thịnh Tử, Vũ Toàn Thịnh, thì còn lẽ còn cơ hội mà sống sót. Mà bây giờ giận lão đã giết chết Trùng Phòng, Cao Kế Huyết là người đầu tiên sẽ không tha cho lão. Mà gần đây Cao Kế Huyết lại tại Thanh Thiên Trại có hiệu tập được một đại tướng dưới trướng là Hãm Trận Phạm Trung cùng với 7-8 thuộc hạ. Tên Phạm Trung này ở trên giang hồ cùng với Vũ Toàn Thịnh hợp thành Trung Phong Hãm Trận. Vũ Trung Phong và Phạm Hãm Trận bất tiếu bất ly mạnh, từng có sinh tử giao tình, một là thân tín của Cao Kế Huyết, một là tâm phúc của vị áp mao. Vũ Toàn Thịnh đã bị lão giết chết, Phạm Trung quyết sẽ không tha cho lão toàn mạng mà rời trại. Vì chỉ vị đang lúc nghĩ tới nghĩ lui, suy tính thiệt hơn, ở trong lòng lại vô cùng hối hận, thì một bóng người tiến vào bên trong phòng giam. Vưu Chỉ Vị trong lòng sững sờ, lại thầm kêu không ổn, lần này thì ta thảm rồi. Lão nghĩ Phạm Trung đang cầm đao, lén lút bước vào để ghét điễu lão. Chỉ thấy kẻ đó nhìn quanh quất, rồi rút ra một chùm chìa khóa rất lớn, thử mấy chìa, sau một lúc cánh cửa sắt mới được ken két mở ra. Vưu Chỉ Vị trong lòng vui mừng, cho rằng người đó đến để cứu mạng, thì thấy kẻ đó lại chính là Mặc Khách của Ân Thừa Phòng, Tạ Tam Thắng. Trên tay vẫn còn cầm thanh kiếm sắc bén, nhất thời cảm thấy lạnh đến hết sống lưng. Chỉ thấy Tạ Tam Thắng nói: người muốn sống hay không? Vì chỉ vị lại vội vàng nói: đến con sâu cái kiến là còn tham sống. Vậy mong Tạ huynh hãy mở cửa cho tại hạ một sinh lộ. Tạ Tam Thắng lại cười gần, vùng thanh kiếm lên. Vì chỉ vị cho rằng lần này xong rồi, không ngờ Tạ Tam Thắng chỉ nhẹ nhẹ đè lưỡi kiếm ở trên cổ của lão, nhưng không phát lực, thấp giọng nói. Vậy nếu như ta cứu người, người sẽ báo đáp ta như thế nào? Vì chỉ vị run rẩy nói. Tạ đại ca, chỉ cần đại ca tương cứu, vừa mố vĩnh viễn là ghi tạc trong lòng, nguyện thịt nát xương tan để báo đáp. Tạ Tam Thắng một quang lóe lên. Ta không phải là họ Tạ, ta họ Chu. Người trên giang hồ thường gọi ta là Độc Tí Kiếm, Chu Tiếu Tiếu lại chính là ta. Vì chỉ vị thấy hắn tay trái thẳng đuột mà trên kiếm còn lưu lại vết máu, nghĩ rằng kẻ này đã giết chết đám thủ vệ. Chu Tiếu Tiếu từ trước tới nay nổi tiếng ác danh, Độc Tí Độc Kiếm là một nhân vật mà cả hai phái Hắc Bạch đều vào căm hận, giờ phản lại Thanh Thiên Trại chắc chắn là không giả dối. Chu đại hiệp, Viu Mỗ tất cả là đều nghe theo sự sắp xếp của ngài. Chu Tiếu Tiếu nói. Sư muội của ta đã từng gặp qua người. Nó cũng không phải tên là Diêu Tiểu Văn, nguyên danh là Huệ Thiên Tử, võ lâm gọi là Thiên Diêu Nhất Phượng, cùng với bọn ta đều là đồng đạo. Bọn ta đêm nay hội nội ứng ngoài hợp mở trại, tạo thành hỗn loạn, tiếp ứng với Văn Hoàng nhị vị đại nhân, cùng với binh mã của Cố công tử, lôi kéo nhân thủ. Do vậy cần người xuất lực. Hôm nay kể vài sát cánh đánh một trận tại đây, ngày sau giúp đỡ nhau ở trên con đường công danh hoạn lộ. Vì vậy người đừng có mà quên việc của tối nay. Vì chỉ vị có cơ hội thoát thân, trong lòng vui sướng, lại vội vàng trả lời. Nhất định rồi, nhất định. Chu Tiếu Tiếu hỏi gió, chia nào dùng để mở thiết xích trên người của Vưu Chi Vị, một mặt mở khóa cho lão, một mặt lại dặn dò. Thanh Thiên Trại có không ít cao thủ. Chúng ta nhân lúc chúng không phòng bị mà tấn công, ám trùng hạ thủ, giết được một tên là bớt đi một cường địch, rõ chưa? Vưu Chi Vị ngoài miệng dạ dạ vâng vâng, ở trong lòng thì vô cùng khổ sở. Vậy, nếu là như vậy, không phải là càng kết thù sâu nặng với Thanh Thiên Trại hay sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, từ lúc này là sinh tử quan đầu, quyết không thể nào có lòng dạ của đàn bà. Muốn giữ mạng sống, quyết không thể nào không sát địch. Đúng lúc này, Chu Tiếu Tiếu đột nhiên giật mình nói. Có người tới. Rồi liền lấy những xích sắt quấn trên người của Vưu Chi Vị, khóa lại cửa phòng giam, còn bản thân thì trốn đằng sau cánh cửa. Chỉ nghe tiếng bước chân người nhẹ nhẹ, từ xa lại gần. Sau khi đi tuần một vòng, lại dừng lại không đi nữa. Vưu Chi Vị hy vọng trốn thoát của lão bị thổi mất, ở trong lòng lại thấp thỏm không yên, tim đập thình thịch. Chỉ cảm thấy cánh cửa gỗ két lên một tiếng, bị đẩy cửa mở ra. Một thanh niên miệng rộng mũi sư tử đang mở mắt, nhìn lớn bước vào. Vưu Chi Vị liếc qua cũng nhận ra đó là một trong tứ đại gia bộc của Hắc Liên Xuân Thủy. Nguyên lại, Hắc Liên Xuân Thủy và Cao Kỳ Huyết đều cảm thấy nên có trách nhiệm trong việc phòng thủ Thanh Thiên Trại. Do vậy Hắc Liên Xuân Thủy sai tứ đại gia bộc lưu ý kỹ càng các nơi, Cao Kỳ Huyết bố trí phạm vi chung và đám thuộc hạ đi tuần thêm giờ phần giới bị. Tên gia bộc này là một mình đi vào đây, thấy vắng tanh, bốn tên lính canh phòng bị không biết đã đi đường nào, liền nổi mối nghi ngờ, bèn tiến vào đây xem xét. Thấy Vưu Chi Vị vẫn bị khóa ở trên tường, phòng giam khóa kín, lúc nãy mới yên tâm rời đi. Gia bộc đang định bỏ đi, đột nhiên thấy trước mặt một bóng người trải dài trên đất, đột nhiên lùi lại, thấy một tay đặt thủ hộ trước ngực, một tay nắm chặt lấy đốc đao. Ai thế? Bóng người đó lập tức bước ra. Là ta. Gia bộc nhìn kỹ, nguyên lại là người trong trại, Tạ Tam Thắng, liền thu đào, chắp tay nói. Vậy không biết Tạ gia đã có chỗ đắc tội, mong Tạ gia hãy bỏ qua. Chu Tiếu Tiếu lại cười nói. Người lại không thấy có một chút kỳ lạ sao? Gia bộc khẽ xứng người, không hiểu tại sao hắn lại nói như vậy. Chu Tiếu Tiếu lại cười nói. Bốn vị huynh đệ trông coi nơi này đều đi đâu cả rồi? Gia bộc nói. À, phải rồi, tiểu nhân cũng đang cảm thấy kỳ lạ, do vậy liền tiến vào đây để xem xét. Chu Tiếu Tiếu giơ tay đưa ra một vật. Ta đã phát hiện ra vật này, bên trên còn lưu lại những vết máu. Người xem, có cái gì khả nghi hay không? Gia bộc nhíu mày, phát hiện ra đó chẳng qua là một thanh cương tiêu, cũng chẳng dính một chút máu nào. Đang định mở miệng thì đột nhiên, Chu Tiếu Tiếu vùng tay một cái, cương tiêu đã phóng tới trước mặt. Gia bộc vừa kinh hồ, lại vội vàng lách người tránh né. Cương tiêu cắm ngay vào bả vai. Gia bộc đang định mở miệng hỏi, Chu Tiếu Tiếu đã một kiếm đâm thẳng vào ngực của hắn. Miệng cười cười nói với hắn. Chẳng còn cách nào khác, người đã tự mình dẫn xác tới, ta đây không giết chết người cũng không được. Đám người ở đây, muộn thì cũng chết, sớm thì cũng chết. Người chẳng qua là đi trước bọn chúng một bước. Gia bộc cự tỏa, ở trong tay nửa thế vẫn còn chưa kịp thi triển, thì đã ngậm hận mà chết. Chu Tiếu Tiếu kéo xác của hắn giả làm hình dạng của Vưu Chi Vị tại góc tường, rồi lột sạch quần áo trên người của Gia bộc, kêu Vưu Chi Vị mặc vào. Chu Tiếu Tiếu quay người sang Viu Chi Vị. Người đã nhìn thấy chưa? Viu Chi Vị thốt. Thấy rồi. Chu Tiếu Tiếu nói. Binh mã của Văn Đại Nhân, Hoàng Lão Gia, Cố Công Tử, Cao Tiêu Đầu, Canh Hải sẽ tới. Tuệ sư muội ta đã dẫn người, tả thủ, có buộc một giải lụa đen để làm ám ký. Cố gắng dẫn dụ Thanh Thiên Trại, nếu như dẫn dụ không có được sẽ công tới. Ta và ngươi ở đây, tiếu trừ những kẻ canh phòng thủ vệ. Tốt nhất là giết sạch những cao thủ của Thanh Thiên Trại. Nội ứng ngoại hợp không sợ không phá được Nam Trại. Ta còn có vài tay thủ hạ nữa. Đã phải đi hành sự khắp nơi. Tất cả cổ tay đều phải buộc vải đen làm dấu. Vì chỉ vị dạ vâng nhưng mà ở trong lòng đã định. Bất luận chạy về hướng nào, giết người phóng hỏa đều là đi theo Chu Tiếu Tiếu. Chẳng phải vì cái gì khác mà chỉ vì Vưu Chi Vị tự biết mấy ngày hôm nay thân thể sẽ bị chịu dày vò và khổ ải, vạn nhất gặp phải cường địch có thể thực sự ứng phó không nổi, chẳng phải là tự mình tìm cái chết. Vưu Chi Vị trong lòng nghĩ như vậy nhưng vẫn cứ nói, vậy thì tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Chu Tiếu Tiếu lại nói, đại quân từ Tây Bắc hai cửa xông vào, nhân mã tại Tây Môn đã bị khống chế, đại quân một khi tiến tới nhất định là hưởng ứng. Bắc Môn có Phạm Hãm trận và Tam Đại Gia Bộc ngày đêm cảnh giữ. Do vậy gặp phải tên nào phải lập tức giải quyết ngay tên đó. Phạm Trung Kiều Dũng và Thiện Chiến, có gặp phải thì phải cẩn thận chút. Tứ Đại Gia Bộc Thanh Khí Đồng Tâm, mà giờ một tên đã mất tích, ba tên còn lại tất nhiên là sẽ đi tìm. Tránh rắc rối thì phải sớm diệt trừ. Viu Chỉ Vị nói, được rồi, vậy chỉ có điều tại hạ không có thuộc về nơi này, chỉ mong có thể bên cạnh Chu Đại Hiệp mà hành sự. Chu Tiếu Tiếu đưa tay chặn miệng của lão, thấp giọng, im lặng đi, mau trốn vào trong góc tường. Rồi đặt thành cự tỏa vũ khí của tên bộc ra đưa cho Viu Chỉ Vị. Viu Chỉ Vị lại vội vã tìm chỗ tối để ẩn nấp. Có tiếng người trầm thanh nói, năm nay là năm con gì trong 12 con giáp? Các hạ là ai? Chu Tiếu Tiếu biết ngay ám hiệu liền đáp, năm nay là năm con mèo, tại hạ Phi Nhân. Người đó lập tức hiện thân, hóa ra lại là một trong tứ đại gia bộc, tay cầm cự tiềm. Đó là Chu Tiếu Tiếu, vội vàng lại cung kính. Hóa ra là Tạ gia sao? Chu Tiếu Tiếu lại trả lời, lão ca cũng đã đi tuần sát hay sao? Tên gia bộc đó nói, lão tam vừa đi xem xét chỗ này nhưng giờ chẳng thấy đâu nữa, vậy không biết Tạ gia có thấy hắn hay không? Chu Tiếu Tiếu chào mày nói, có phải là vì huynh đệ mắt to miệng rộng của người không? Ta vừa rồi giờ lại đột nhiên hét lớn, là kẻ nào, mau cút ra đây. Nói rồi liền chỉ vào bóng người đang trốn trong chỗ tối, sắc mặt thập phần lo lắng. Vì chỉ vị tâm đầu chợt chấn động, cho rằng Chu Tiếu Tiếu bán đứng mình. Tên giả bộc đó cũng kinh ngạc, nhìn theo hướng chỉ thấy một bóng người mặc quần áo, tay cầm cự tỏa của lão tam, đang định lại gần rồi lại hỏi, đột nhiên cảm thấy bối tâm đau nhói. Tên bộc nhân đó cũng chẳng phải là Phường Tiếu Tố, hắn phản ứng rất nhanh, vội vọt về phía trước, nhưng mà mũi kiếm đã đâm thẳng vào da thịt ba phần. Bộc nhân vọt tới trước, Chu Tiếu Tiếu cũng vọt tới phía trước. Mũi kiếm vẫn cắm sau lưng của hắn. Mũi kiếm cũng chẳng thể nào đâm sâu thêm nữa, nhưng mà bộc nhân cũng không thể nào rũ bỏ được mũi kiếm này ra. Hai người một đuổi một chạy, tên bộc nhân chỉ cảm thấy đằng sau đau thấu tim, nhưng mà chân không dám dừng, chỉ muốn đổi lấy một hơi khí mà hô lên gọi người tương cứu. Nhưng bóng người trước mặt đột nhiên đứng dậy, cự tỏa quét qua, đánh thẳng vào trước ngực của hắn. Xương sườn của hắn trong chớp mắt gãy mất 7-8 cái. Lúc này, kiếm đã đâm từ đằng sau tới xuyên qua hậu tâm, lộ ra trước ngực một đoạn. Tên bộc nhân mắt mở trừng trừng, lưỡi thè ra, đổ vật xuống, chết thảm. Chu Tiếu Tiếu lại cười. Giải quyết xong một tên nữa. Vì chỉ vì biết tình thế liền vội nói, Chu Đại Hiệp quả nhiên kiếm pháp vi diệu. Chu Tiếu Tiếu lại nói, đâu có, là nhờ chúng ta phối hợp ăn ý với nhau. Vì chỉ vị lại vội vàng nói, tại hạ đây quyết chí theo ngài. Chu Tiếu Tiếu lại nhìn sắc trời mờ mịt. Canh một đã qua, không biết bên Tuệ sư muội có được thuận lợi hay không. Thiên Diệu Nhất Phượng Huệ Thiên Tử trước giờ vốn là một tay chân đắc lực nhất của Chu Tiếu Tiếu, vì vậy người trong giang hồ đều truyền rằng Chu Tiếu Tiếu tuy rằng mất đi một cánh tay phải, nhưng mà có Huệ Thiên Tử thì chẳng khác nào có hai cánh tay. Chu Tiếu Tiếu thực ra là không giết người phóng hỏa, cấu kết bè đảng, nhưng mà cũng chẳng hành nghiệp trượng nghĩa, ra tay dẹp loạn bất bình, chỉ thỉnh thoảng trộm cướp. Người trong giang hồ gọi hắn là độc kiếm, chính là bởi vì tâm dạ hắn trí trá, có thủ tất báo, thậm chí có những việc còn con nhỏ nhặt ngoài ra hắn cũng sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Lúc báo thù thì vô cùng tàn khốc. Khương Châu có một tiệm bán vải, chỉ vì chủ tiệm coi thường Chu Tiếu Tiếu, có buông lời khinh bạc vài câu. Chu Tiếu Tiếu lúc đó lại không làm gì, chỉ đến đêm, sắc kiếm đến nhà chủ tiệm đó, cưỡng dâm thê thiếp của chủ tiệm, còn bức chủ tiệm phải gian dâm với con gái. Trấn Giang có một tiêu cục tên là Hiểu Lam Tiêu Cục, Cục chủ Cam Hiểu Lam là một lão anh hùng, tính tình cương liệt, nói gì cũng sẽ không chịu nộp lễ bái. Trừ Tiêu Tiêu đánh không lại, liền trộm quan nô, cống phẩm vứt vào trong cam ra, khiến cho Cam Hiểu Lam cả nhà bị người ta chém kẻ thì xung quần, tiêu cục vì vậy mà phải giải tán. Vì vậy, người trong võ lâm đều là khinh bạc hành vi của con người Chu Tiếu Tiếu, nhưng mà lại không dám nói ra miệng, sợ rằng sẽ bị cái tên ma tình này trả thù. Vậy nhưng mà hành vi vô sỉ khiến cho mọi người làm thấy nhục nhã của Chu Tiếu Tiếu, đó chính là hắn quen chịu hậu thối. Ai đối với hắn kết thù, đương nhiên hắn sẽ không bao giờ từ thủ đoạn, tìm mọi cách để báo thù. Nhưng kể cả những kẻ tương giao bằng hữu với hắn, một khi tai họa ập xuống hoặc là bị vì lợi ích trước mắt, thì hắn cũng sẽ không ngần ngại mà bán đứng như thường. Nếu như nói Chu Tiếu Tiếu có nguyên tắc, vậy thì chắc chắn là từ đó, hắn từ trước tới giờ chưa từng làm điều gì có lỗi với Huệ Thiên Tử. Chu Tiếu Tiếu bị cụt tay chính là bởi vì giúp Huệ Thiên Tử đánh lùi cường địch thần kiếm Tiêu Lương. Huệ Thiên Tử tính tình dâm ác, rất là giữ thể diện, phàm những nam tử đầu gối tay ấp với mụ đa phần đền đều là sau khi xong việc là giết. Tiêu Lương có một người bạn không biết võ công, thừa phúc cực giỏi, bị Huệ Thiên Tử quyến rũ hồ đồ quân lấy mấy ngày, còn tưởng rằng phúc từ trên trời rơi xuống, kết quả là đầu lâu đã bị cứ sĩ đao của Huệ Thiên Tử gọt mất một miếng ra. Tiêu Lương biết chuyện đại nộ, vì vị bằng hữu này mà ra mặt chỉ sát Huệ Thiên Tử. Trừ Tiếu Tiếu tuy rằng vì Huệ Thiên Tử mà dũng mãnh nghênh chiến, cũng đã bị Tiêu Lương chặt cụt mất một tay, phải tháo chạy thoát thân. Sau Tiêu Lương vì phải đấu lực với Đại Mậu Phương Giác Hiểu, không thể nào tiếp tục truy sát hai người. Việc này ở trong khai tạo hoa của Thượng Đại Danh Bộ đã từng nói qua. Trừ Tiếu Tiếu và Huệ Thiên Tử không vì như vậy mà bỏ việc ác. Hồng Trạch Bảng là có một tiểu nhị tại một quán cơm vì thấy Chu Tiếu Tiếu cụt mất một tay, đáng dáng vẻ hung dữ mà hầu hạ không chu toàn. Huệ Thiên Tử đã mắng mỏ vài câu thì tên tiểu nhị đó đã cãi lại: "Ta là gia nô của mụ sao? Ta là con trai của mụ sao? Tổ bà nhà mụ chứ? Các người là tác oái tác quái, không sợ sau này sinh ra đứa con không có chỗ ngồi sao?" Chu Tiếu Tiếu nghe xong lại vô cùng căm hận, công nhiên lại kéo lê thề tiểu nhị đó ở trên đường phố, ngang nhiên giữa đám đông, móc mắt vặt răng, cắt mũi thông tài. Còn bắt tiểu nhị đã nuốt hết những cái răng mà mình vừa vặn, sau đó ngang nhiên bỏ đi. Việc này động đến Vô Tình lúc đó đang tra xét chân tướng vụ án trộm quan nô và cống phẩm, trả lại sự trong sạch cho Hiểu Lam tiêu cục, chẳng biết Chu Tiếu Tiếu xuất hiện tại đâu liền truy tới. Chu Tiếu Tiếu và Huệ Thiên Tử tự nhiên không phải là địch thủ của Vô Tình, nghe thấy động liền chạy trốn. Chu Tiếu Tiếu mặc dù không hẳn là bằng hữu gì, nhưng mà Huệ Thiên Tử lại nắm không ít rõ bí mật của Lục Lâm Đồng Đạo, do vậy tập hợp một số kẻ xử bọn chúng nghĩ cách chặn Vô Tình lại. Còn một vài kẻ không sợ chết hoặc là không biết sự lợi hại của Tứ Đại Danh Bổ, vậy cho nên trên đường chặn Vô Tình. Vậy nhưng bọn chúng đều bị đánh cho tàn tác thảm thiết. Chủ Tiếu Tiếu, Huệ Thiên Tử lại cảm thấy lo lắng, liền trốn ở chỗ của Cửu Cửu Phong Liên Mục Thượng Nhân. Liên Mục Thượng Nhân này vốn là một chỗ giao tình với chấp phụ của Chủ Tiếu Tiếu, có lòng tốt khuyên hắn đầu thú với Vô Tình. Chủ Tiếu Tiếu bản chất độc ác, liền giết Liên Mục Thượng Nhân, gọi Tà Tam Thắng và Diêu Tiểu Văn trở về, bố trí kế độc giết chết hai người, sau đó giả trang thành hình dung của bọn họ xịt vào trong nam trại. Ân Thừa Phong không xét kỹ càng bèn thu dụng hai mầm tai họa. Thực ra phàm là người trong võ lâm hiệp kỹ đấu dũng để thỏa mãn khóa ý ân thù cũng là một việc bình thường, chỉ có điều phần lớn trí giả chi tàng biết dừng đúng lúc ẩn oán phần mình, thậm chí không được dùng vũ lực để hành hung thường nhân không biết võ nghệ. Nhưng mà hành vi của Chu Tiếu Tiếu thực sự khiến cho chúng nhân phải tức giận, do vậy mới dẫn động đến việc Vô Tình, một trong bốn Tứ Đại Danh Bổ, ngàn dặm truy đuổi. Do vậy bỏ lỡ việc bắt giữ Thích Thiếu Thường, gây nên việc nhầm lẫn với Liễu Độc Phong, tạo cớ cho U Quan Cửu U Thần Quân lợi dụng việc này. Chu Tiếu Tiếu và Huệ Thiên Tử đã bị Vô Tình bức vào trong, như vậy mới phải đầu nhập vào trong Thanh Thiên Trại. Linh cơ nhất động, ác niệm trỗi dậy, biết bản thân của mình đã bị truy lùng giáo giết, dù sao cũng là không thể nào chạy trốn được cả một đời, do vậy quyết ý hợp tác cùng với quan phủ lấy công chuộc tội, muốn tiêu diệt nam trại để đổi lấy tự do, tính mạng và công danh của bản thân mình. Hết chương. Thừa Phong Hiên, Chi Phong Ba. Huệ Thiên Tử tham gia vào việc bố trí phòng ngự của Thanh Thiên Trại. Bước thứ nhất đó là ra lệnh cho ám tạp lùi lại 15 dặm. Do có thủ lệnh của Ân Thừa Phong trong tay, nên à đối với việc điều động này, người khác cũng không dám nói gì. Bước thứ hai của à đó chính là minh tạp, xung quanh trại 5 dặm phải có được bộ thuộc của hạ nắm giữ. Việc này đã gặp phải sự phản đối của Tiết Trượng Nhất. Tiết Trượng Nhất nói rằng: "Không có mệnh lệnh của trại chủ, không ai có thể điều động như vậy được." Huệ Thiên Tử lại hờn dỗi âm ức lườm Tiết Trượng Nhất một cái, cố ý tiến sát lại gần hắn. Người của à khẽ chạm vào lồng ngực của Tiết Trượng Nhất, rồi lại nỉ non: Ngài tối nào cũng bận rộn, chẳng có nghỉ ngơi. Chẳng qua là người ta lo lắng cho ngài khổ sở. Tiết Trưởng Nhất lại một tên thổ lỗ, trong lòng có một chút rúng động, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói. Có khổ, cũng không còn cách nào khác. Huệ Thiên Tử lại véo má của hắn. Còn người ngài, sao cứ bảo thủ như vậy? Tiết Trưởng Nhất bàn tay to lớn lại ôm chặt lấy eo của ả. Bảo thủ? Bảo thủ gì chứ? Huệ Thiên Tử lại lườm hắn một cái. Ngài nghỉ ngơi đi, ta sẽ đến hầu hạ ngài. Tiết Trưởng Nhất cũng mừng rỡ vô cùng, miệng ngoác rộng chẳng thể nào khép. Khoái Trá lại nói. Được được, vậy đợi sáng sớm, đổi phiên ta sẽ trở về. Huệ Thiên Tử lại giậm chân bĩu môi. Sao phải đổi phiên, ở đây cứ giao cho ta cũng được. Tiết Trưởng Nhất hai mắt lại tì hí nhìn Huệ Thiên Tử. Không được không được. Huệ Thiên Tử lại tức giận với hắn. Ngài làm gì thế? Tiết Trưởng Nhất bàn tay lần mò lên phía trên. Huệ Thiên Tử hất mạnh cánh tay của hắn ra. Tiết Trưởng Nhất sắc mặt nghiêm nghị nói. Việc gì ta cũng có thể đáp ứng, nhưng mà không thể nào làm trái với quy củ của Thanh Thiên Trại được. Huệ Thiên Tử thấy hắn đối với mỹ sắc tùy là cô hứng thú, nhưng mà quyết không vì vậy mà vì vị tư phế công, hắn không một đao chém chết hắn. Nhưng mà ở trong trại song phương đều có bộ thuộc, một khi làm loạn, sự tình chắc chắn sẽ bại lộ. Huệ Thiên Tử cũng không dám mạo hiểm, chỉ còn cách làm mặt tức giận. Nếu như ngài không yên tâm về ta, ta không thèm nhìn tới ngài nữa. Tiết Trưởng Nhất kéo lấy vạt áo của ả, lại năn nỉ ả đừng có giận dỗi. Huệ Thiên Tử lại giở thủ đoạn mỹ nhân kế. Ngài bỏ đi một tối có sao đâu. Không ngờ Tiết Trưởng Nhất vẫn nói. Chỉ có việc đó là không được. Trại chủ giao nhiệm vụ cho ta rồi. Ta vui vẻ ra vui vẻ. Không thể nào lỡ việc được. Huệ Thiên Tử lại ru ru nói. Ngài giao cho ta. Ta thay ngài nắm giữ. Sao có thể để lỡ việc được. Ngài đừng có mà lằng nhằng do dự. Thể hiện một chút khí khái nam nhi có được không? Chẳng trách ân trại chủ chỉ coi trọng Trịnh phó trại chủ mà lại không coi trọng ngài vào đâu. Tiết Trưởng Nhất giận dữ. Trại chủ coi trọng ai, ta cũng chẳng làm cách nào được. Ai nhát gan, ai chân tay mềm yếu, ai không phải là hảo hán, họ Tiết ta là cũng chẳng cần phải phân giải ra. Có điều, làm trái lại với việc phòng thủ, dù có nói gì, lão Tiết ta cũng sẽ không làm đâu. Huệ Thiên Tử chỉ đành phải trợ mặt. Ngài không làm, tức là đối với ta không tốt. Ta cả đời này không thèm nhìn tới ngài. Tiết Trưởng Nhất lại vội vàng giật mình, cũng chỉ có thể nói. Ai, nàng bỏ quá cho. Huệ Thiên Tử lại không còn cách nào khác, đột nhiên linh cơ nhất động, rút ra ân tín của Trịnh Chiêu Quang, lạnh lùng nói. Thực ra, Trịnh phó trại chủ đã sớm truyền mệnh lệnh, muốn ngài phải triệt thoái việc phòng thủ trong trại. Tiết Trưởng Nhất lại tức giận trừng mắt, phẫn nộ nói. Ta... Huệ Thiên Tử vốn nghĩ Tiết Trưởng Nhất nhất định là không phục, ai ngờ Tiết Trưởng Nhất lại nói. Chiếu theo trại quy, ta cũng không thể nào không nghe việc điều động hành quân của phó trại chủ. Ai... Thôi kệ mặc. Giờ hắn triệt thoái quân phòng thủ. Huệ Thiên Tử không ngờ việc lại dễ dàng như vậy, liền thuận nước đẩy thuyền, tiến hành bước thứ ba. Trịnh phó trại chủ có lệnh tin tức, chuyển từ bên ngoài cũng là do ám, nhị. Tạp của ta tiếp thụ, ngài cũng không được nhúng tay vào. Tiết Trưởng Nhất lại tức giận cười. Không có chuyện đó. Huệ Thiên Tử tưởng rằng sự việc đã bại lộ, trong lòng lại thầm kinh ngạc. Tiết Trưởng Nhất bực bội nói. Phó trại chủ truyền hạn, chỉ có thể bảo ta triệt thoái nhận mã, không thể nào cấm ta cấp báo truyền tin. Thanh Thiên Trại từ bố trí 36 nơi truyền tin từ bên ngoài, vạn nhất cũng có địch nhân tấn công, ít là cũng phải có hơn chục lộ tín hiệu cấp báo, phần ra thất chủng cùng với môn đạo. Minh tạp thu nhận 100 thành, ám tạp thu nhận 3 thành, phòng thủ trong trại chúng ta là thu nhận đến 2 thành. Ngoài ra có 3 lộ báo cáo thẳng đến ân trại chủ, quy định đó không ai có thể thay đổi được. Huệ Thiên Tử nghe Thanh Thiên Trại phần việc truyền tin nghiêm mật như vậy, biết rằng việc này khó mà ngượng ép, ở trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn. Một khi quân mình tiến lại gần đến Thanh Thiên Trại, à ta sẽ dẫn một nhóm tân phúc, giết chặt sạch những đệ tử trung thành phòng thủ của Nam Trại, sau đó quay về trại lớn, giết chết Tiết Trưởng Nhất. Còn những đệ tử truyền tin thẳng tới ân thử phòng, có Chu Tiếu Tiếu ở bên trong trận lại, về lý thì không phải lo lắm. Nghĩ rồi liền quả quyết nói. Thôi được, trước tiên hãy quay về, cũng vậy. Cũng được mà. Quả nhiên, gần đến canh hai, quân mình đã vội vàng ập vào trong Thanh Thiên Trại, do tuyến phòng vệ bên ngoài của Nam Trại lỏng lẻo. Quan quân lại có chuẩn bị, vậy cho nên hành động nhanh như chớp, không ít đệ tử, chàng khách, không kịp phòng bị, đều đã bị giết sạch. Ngoài ra các phương diện khác đều đã không bị kinh động. Tuy gọn ghẽ như vậy, nhưng mà 36 đạo phục thung vẫn đã phát được tín hiệu cấp báo. Những ám hiệu cấp báo này, có một loại dùng pháo hoa, có một loại thì dùng lửa đốt truyền tin, có một loại là tả khói mã truyền tin, có một loại thì là phi cáp truyền tin. Nhưng 6 đạo truyền tin cho Minh Tạp, 4 đạo truyền tin cho Ám Tạp, tất cả đều bị Huệ Thiên Tử trù sát. nhưng vẫn còn ba đạo truyền tin giống như cá thoát khỏi lưới, không lọt vào tay của người khác, truyền đến thẳng Thanh Thiên Trại, trong đó có hai đạo truyền thẳng đến tay của Ân Thừa Phong. Còn lại một đạo khoái báo được nhét vào bên trong một chiếc bình giống, được thỏa thuận thêm một con hào bảo vệ trại, truyền đến tay của thân tín của Tiết Trận Nhất, lập tức được giao cho Tiết Trưởng Nhất. Tiết Trưởng Nhất ra lệnh cho bộ thuộc mở ra xem, lại cảm thấy việc này không bình thường, nhưng lại là vì không có tin tức gì để chứng minh thực giả, cho nên lập tức một mình cưỡi ngựa phi tới Tiền Khả, tìm Huệ Thiên Tử để hỏi cho rõ ràng. Tiết Trưởng Nhất là một người cực kỳ tuân thủ trại quy, cố chấp và thực thà. Phẩm là người vừa cố chấp vừa thực thà, thường là những người không thông minh. Việc này vô cùng kỳ lạ. Và tại sao Tiền Tạp lại không hề có động tĩnh gì mà tin cấp báo lại truyền thẳng đến trong trại? Tiết Trưởng Nhất thì lại không chịu suy tính cho kỹ, cũng chẳng sai người đi báo với trại chủ mà tự mình đi xem xét thực hư của tạp trại. Hắn đi tìm lại thấy Huệ Thiên Tử, liền lập tức nói: Người đã làm gì vậy? Địch nhân đã tới trước mặt rồi, sao không biết gì? Huệ Thiên Tử quan sát thấy hắn bên mình lại không mang theo thủ hạ, liền nói: Làm gì có việc đó? Tiết Trưởng Nhất thổ lỗ nói lớn: Mau truyền đầu mục Nhất Lộ phần tạp đến gặp ta. Huệ Thiên Tử đột nhiên lại nói: Thực ra ta đã sớm sai người truyền tin, hóa ra tạc tử thác loạn lại chính là Thịnh Phó trại chủ. Tiết Trưởng Nhất nghe thấy như vậy, lập tức không tin. Người nói láo. Huệ Thiên Tử rút ra một phong thư. Không tin, người cứ đọc phong huyết thư này mà xem. Tiết Trưởng Nhất đưa tay ra giật lấy xem, không ngờ một trận gió thổi tới, phong thư bị rơi xuống đất. Tiết Trưởng Nhất liền cúi người xuống nhặt. Huệ Thiên Tử từ đằng sau rút đao ra, chém thẳng xuống dọc sống lưng của Tiết Trưởng Nhất. Tiết Trưởng Nhất thảm kêu một tiếng, Huệ Thiên Tử lấy mũi đao đâm tới, xuyên thẳng qua tâm gan, sau đó đè mạnh thanh đao, đưa chân lên đạp vào xác của Tiết Trưởng Nhất, rút đao ra. À vừa lau máu ở trên thanh đao, miệng vừa lẩm bẩm nói: Sắp canh hai rồi. Khóe môi lại nhếch lên một nụ cười mê hồn. Phải, sắp canh hai rồi. Chu Tiếu Tiếu lại nói: Hắn và Viu Chỉ Vị lại cùng nhau giết được thêm một tên ở trong tứ đại gia bộc, đang định giết nốt tên gia bộc cuối cùng để tránh sinh hậu hoạn, thì đột nhiên Huệ Thiên Tử phái người tới báo, có thể cấp báo truyền tin đã vào trong trại, muốn Chu Tiếu Tiếu phải ngăn lại. Chu Tiếu Tiếu trầm mặc một hồi, liền nói: Việc này hệ trọng hơn. Chỉ cần Ân Thừa Phong biết được, chắc chắn là sẽ thắt chặt việc phòng bị. Quan binh muốn tấn công vào trong Thanh Thiên Trại lại càng trở nên khó khăn. Hắn biết trong trại có một loại thông báo, đó là một đường ống nằm ở dưới lòng đất, thẳng tới phòng của Ân Thừa Phong. Đầu kia nằm xa ở bên ngoài trại chủ và người phụ trách truyền tin, chẳng ai biết được mấy đó là nơi nào. Muốn ngăn trừ việc này chỉ còn một cách, đột nhập vào bên trong phòng của trại chủ. Chu Tiếu Tiếu nói: Ân trại chủ đối với ta cũng có một chút tình nghĩa, vốn dĩ không có định giết hắn, nhưng mà việc đã tới nước này rồi, muốn không giết chết cũng là không được. Vưu đại sư, người muốn lập đại công hay không? Vưu Chỉ Vị biết mình thất thủ nên dẫn đến bị bắt, đương nhiên là muốn đoái công trực tội. Lão vốn là không sợ Ân Thừa Phong, cảm thấy Ân Thừa Phong này niên kỷ vẫn còn trẻ, nhận biết còn thiếu, không thể nào coi là địch thủ của lão. Vậy nhưng mà lão chỉ đau thương thế không nhẹ, sợ vạn nhất không khống chế được. Nhưng mà nếu như là ám toán, có thể Ân Thừa Phong cũng là chẳng có bản lĩnh gì để tránh né sát chiêu. Nghĩ như vậy, lại bèn nói: Tính mạng này của tại hạ là do ngài cứu lấy, đương nhiên là nghe theo sự điều động của ngài rồi. Chu Tiếu Tiếu lại nói: Không dám, chúng ta hợp tác hành sự, giờ tới thư phòng của Ân Thừa Phong diệt trừ hậu họa. Vưu Chỉ Vị đang định đáp lại, đột nhiên ở trên không có những tiếng đập cánh. Chu Tiếu Tiếu phất tay, bắn ra một đạo bạch quang. Một vật rơi xuống, rơi trúng mái nhà, yên vân tường. Chu Tiếu Tiếu lạnh lùng chậm giọng nói: Là phi cáo truyền thư, ta đã bị bắn hạ, một đạo cấp báo lại bị ta chặn đứng nữa rồi. Vưu Chỉ Vị nói: Với tín thư này nhất định là phải lấy lại. Chu Tiếu Tiếu nói: Phải, ngươi cũng phải cẩn thận đó. Đi đằng sau ta, giả bộ là thuộc bộ thuộc của ta, đừng có để người khác phát hiện. Vưu Chỉ Vị đã sớm thay trang phục của một trong tứ đại gia bộc, liền gật đầu: Được thôi. Chu Tiếu Tiếu đến hành lang phía trước của Yên Vân Tường, nhìn quanh tứ phía không thấy người, liền lập tức chuyển thân vọt lên trên nóc nhà, liền nhặt lấy một con bồ câu bè bét máu, nhìn kỹ bức báo mật ở trên chân của con chim lúc mới đó, rồi mới yên tâm. Đang định nhảy xuống, đột nhiên lại có một giọng nói hòa nhã cất lên: Tạ huynh, vẫn còn chưa nghỉ ngơi sao? Chu Tiếu Tiếu trong mắt hoáng lên một vẻ sợ hãi, biết rằng thiết thủ đã nhảy lên trên nóc nhà, tiến lại gần. Có lẽ thiết thủ là địch thủ khó đối phó nhất ở trong những kẻ khó đối phó. Thường thế của hắn tuy vẫn còn chưa khỏi, nhưng mà tuyệt đối không thể nào khinh địch, lại sợ Vưu Chỉ Vị ở dưới bị phát hiện ra, vậy nên càng không hay. Hắn ở trong lòng tuy kinh sợ, nhưng mà ngoài mặt vẫn trấn tĩnh giống như bình thường, lại cái cười cợt. Nhìn ra, sắp canh hai rồi, còn đi hóng mát nữa sao? Thê thủ dẫm lên trên ngói, chắp tay cười: Tạ huynh hào thủ kinh, Ta nghe thấy tiếng ám khí phá không, sợ xảy ra chuyện, cho nên bèn phải đi xem xét. Chu Tiểu Tiếu ở trong lòng kinh ngạc, bản thân của hắn chẳng qua là ném một hòn đá bắn rớt một con bồ câu, lập tức đã khiến cho thiết thủ sinh lòng cảnh giác, vội vàng đi tuần tra. Nếu như đối phó không khéo, vậy thì sợ rằng sẽ gây thêm rất nhiều phiền phức. Bèn nói. Ta tuân mệnh của trại chủ, canh phòng ban đêm, thấy có một con chim lạ bay qua, nhất thời ngứa tai bắn trúng đầu rơi xuống. Không ngờ đã làm kinh động đến thiết nhị gia rồi. Thiết thủ lại cười. Đâu có làm phiền, ta cũng đang không có ngủ được. Đang suy nghĩ xem ai lại có thủ kinh tốt đến như vậy. Bèn ra khỏi phòng xem xét, lại thấy một vật từ trên trời rơi xuống. Trong lòng thầm phục nhãn lực của kẻ đó vô cùng chuẩn xác. Quả nhiên là đã tạ huynh. Bội phục, bội phục. Chu Tiểu Tiếu lại cầm con bồ câu, cười nói. Nhị gia đã quá chê cười. Thiết thủ lại nhìn xuống phía dưới, lại cau mày. Về vị huynh đài dưới kia, đó là ai vậy? Chu Tiểu Tiếu lo lắng đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy một bóng người, đầu trùm kín đang đứng chỗ tối, mặt mũi nhìn không rõ là ai. Liền biết Vưu Chi Vị là một kẻ cơ cảnh, cảm thấy không hay, lập tức ẩn náu. Lại bèn nói. Đó là tâm phúc của Hắc Liên công tử, đêm nay cùng với tại hạ canh phòng. Thiết thủ lại vội vàng nói. Vậy ta huynh đã vất vả rồi. Chu Tiểu Tiếu lại nói. Đâu có chứ, việc này là việc phải làm mà thôi. Thiết thủ lại nói. Vậy nếu như đã không có việc gì nữa, ta cũng là không làm phiền công sự của huynh. Chu Tiểu Tiếu lại nói. Như gia thương thế vẫn chưa khỏi, cũng nên nghỉ sớm. Thiết thủ chắp tay. Đã phiền huynh đài quá quan tâm rồi. Giờ không thể hiện khinh công mà chỉ nhảy từ nóc mái xuống bức tường. Rồi lại nhảy xuống đất, đẩy cửa bước vào phòng. Chu Tiểu Tiếu cũng nhảy xuống đất, đối với Vưu Chỉ Vị. Hiểm thật đó, thiếu một chút nữa đã bị hắn nhìn ra rồi. Vưu Chỉ Vị nói. Kẻ này đối phó khó khăn, có lẽ nên chờ đại quân đến rồi mới thu thập hắn mới được. Chu Tiểu Tiếu nói. Người hắn bây giờ, mình đầy thương tích, nếu như hai ta hợp lực cũng chẳng phải lo lắng. Chỉ có điều, hắn cơ cảnh hơn người. Một khi thu thập không có được làm kinh động đến trong trại, thì công sức từ trước tới giờ sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. Vưu Chỉ Vị còn lo, không tránh được người này, lại vội nói. Phải rồi. Chu Tiểu Tiếu lại nói. Việc này không thể nào chậm trễ, giờ chúng ta phải đi diệt cái tên họ Ân trước, đến quần long vô thủ. Hai người tiến đến gần thừa phòng hiền của Ân thừa phòng. Bên trong nằm trại đối với lương khô và ngân khố, quyến phòng và yếu đạo đều là canh phòng nghiêm mật. Nhưng mà đối với chỗ ở của trại chủ, phòng vệ lại không hề nghiêm mật. Chủ yếu là bởi vì Ân Thừa Phong tự cảm thấy hắn sống quang minh lỗi lạc, không có gì phải xấu hổ, không sợ địch nhân công hãm thanh thiên trại. Hắn là tự phụ nghệ, cao gan lớn, không sợ kẻ giới ám toán hắn. Vậy cho nên căn bản không chú trọng sự phòng hộ. Do vậy, những lớp canh phòng bình thường thấy Chu Tiểu Tiếu đối áp đám ngữ vài câu, giờ này cũng không hề nghi ngờ gì. Do vậy, Chu Tiểu Tiếu và Vưu Chi Vị hai người chẳng hề gặp gỡ, không hề trở ngại, lại cho tới khi đến trước tiền môn của Thừa Phong Hiền. Thừa Phong Hiền này vốn là có 4 tên lính binh hộ vệ canh phòng, vậy nhưng mà Ân Thừa Phong đã nghĩ rằng ta thì là đang ngủ, còn bọn họ vì ta mà phải thức, thực sự không ra sao hết. Lại nữa, nếu như có người giết chết được ta, vậy thì bọn chúng cũng chẳng có bản lĩnh cứu được ta. Do vậy, hạ lệnh triệt tán 4 người, giao làm việc khác. Có điều, Trịnh Chi Quang trước giờ đều là rất cẩn thận, lại phải 4 tên canh thủ khác ở táo canh phòng. Ân Tử Phong chẳng còn cách nào khác, đành phải chỉ triệt thoái 2 người, lưu lại 2 người, coi như là liều bị nhất cách. Chu Tiểu Tiếu và Vưu Chỉ Vị tâm địa ác độc, ra tay tàn độc, vừa bước đến ứng đối vài câu, hai tên đệ tử thanh thiên trại đang định đi vào bẩm báo thì mỗi kẻ một người, hạ độc thủ chết ngay tại chỗ. Chu Tiểu Tiếu và Vưu Chỉ Vị rón rén tay chân bước vào bên trong Thừa Phong Hiền. Ân Tử Phong vẫn đang ngủ, mặc sẵn quần áo ngủ ở trên giường. Chu Tiểu Tiếu đang định động thủ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng trùng gió kêu lên. Hai người lại kinh thất, cho rằng bản thân đã đạp nhầm vào trong cơ quan nào đó, kinh động và cảnh báo. Lúc này Ân Thừa Phong mí mắt mở ra, đang định ngồi dậy, Chu Tiểu Tiếu và Vưu Chi Vị phản xạ vô cùng nhanh. Một người giống như là một làn khói trốn sau tấm màn, một người nhanh chóng như điện trốn vào bên sau đằng sau tấm gương treo quần áo. Ân Thừa Phong tỉnh dậy, cảm thấy trước mặt dường như có hai bóng người, nhưng mà tín hiệu cảnh giác lại làm náo loạn lên tâm tư của hắn. Hắn lập tức mở một cánh cửa ở phía đầu giường, từ dưới đất ngoi lên một hán tử toàn thân khoác áo dạ hành, quỳ xuống hướng về phía Ân Thừa Phong. Ân Thừa Phong vội nói, Ngọc Quan Sơn, có chuyện gì mà gấp gáp đến như vậy? Hán tử đó mồ hôi ướt đẫm, thần sắc kinh hoàng vội vã, nhưng mà thần thái lại thập phận cung kính. Đây từ Ngọc Quan Sơn bái kiến trại chủ, tiền phương cấp báo có một đại đội quan binh tả hữu bảo vệ, còn cách trại này là không cần gần 100 dặm nữa. Ân Thừa Phong lại kinh ngạc. Sao? Ngọc Quan Sơn lại bẩm. Mong trại chủ hãy lập tức hạ dụ. Ân Thừa Phong chấn nộ. Địch nhân bước đến gần như vậy, các người mới đến báo cáo cho ta. Ngọc Quan Sơn lại ngạc nhiên. Chúng đệ tử đã phái ít nhất là 17 lộ truyền tin. Tại hạ là người cuối cùng. Không biết. Ân Thừa Phong sắc mặt đột biến, lẩm bẩm nói. Giàn tế. Chắc chắn chúng ta có giàn tế. Đang định phát ra lệnh thì đột nhiên hai bóng nhân ảnh lao tới. Một người đằng sau kính, một người đằng sau rèm, một kiếm song trảo, vội vã công tới Ân Thừa Phong. Lần này không kịp phòng bị, Ân Thừa Phong ngoại hiệu là cập điện, nhưng mà kiếm không trong tay, tránh né không kịp, đỡ chiêu thì không được. Mắt nhìn bản thân giống như con thú trong tay của thợ săn. Đột nhiên, một người phá cửa sổ lao vào. Song quyền tà hữu, tể phát, binh lính hai tiếng, đánh lùi hai kẻ ám toán, khiến cho chúng không thể nào thoát thân được. Ân Thừa Phong vội vàng định thần nhìn ra, người tới hóa ra chính là thiết thủ. Thiết thủ một mặt phát quyền, khống chế hai người, một mặt lớn giọng nói. Ân trại chủ, mau hạ lệnh phòng thủ, hai kẻ này để tại hạ xử lý vậy đã được rồi. Ân Thừa Phong thấy thiết thủ vừa đến kịp lúc, trong lòng mừng rỡ. Lúc này lại một đại hán phá cửa xông vào, chính là Đường Khẩn. Vừa thấy gã liền nói. Ân trại chủ, tại hạ đã đánh thức Tước đại nương, Hắc Linh công tử, Cao lão bản. Mọi người đang chờ lệnh của người điều động. Ân Thừa Phong vừa cảm động vừa kính phục, lại thấy một người xông vào quỳ xuống bẩm báo. Trại chủ, không xong rồi. Bên ngoài tuệ đà chủ đã dẫn quân vào tấn công. Đã công tới cửa trại. Tây lộ trại phòng bị. Những kẻ canh giữ tự ý mở cửa. Địch binh đã công vào đến trong trại rồi. Hết chương. Hết tập 27. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh và ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong tập khác của Tứ Đại Danh Bổ phần nghịch thủy Hàn.